Đạo vương gia cho họ một cơ hội trở về với lĩnh Nam. Nếu họ trở về thì hay, còn không, trong trận đánh này ông thẳng tay giết hết, còn hơn để Trưng Vương giam chúng như nuôi hổ trong nhà. Nàng đưa mắt nhìn Đào Kỳ, Phương Dung, hai người mỉm cười, nháy Trưng Nhị như ngụ ý. Cha con với nhau gì mà không hiểu. Có tin quân báo, Đào Thế Hùng đã bình xong vùng Ký Hợp, đem đầu Vũ Nhật Thăng và đồng đảng về nộp. Trưng Vương nói với Đào Vương. Đào Dương gia, tôi dám lớn mật xin nhân gia ban ơn, miễn bêu đầu sư thúc Vũ Nhật Thăng, tôi xin được lãnh thay về tống tán. Đào Thế Kiệt thở dài. Xin Trưng Vương cứ từ từ. Tiếc thay, các đệ tử của Lê Đạo Sinh không có tư chất giống nhau, giá người nào cũng như ông bà Chu Bá, có phải đại phúc cho lĩnh Nam không? Đào Thế Hùng cùng các con vào trướng, thấy anh chị cùng đám đệ tử đông đủ thì mừng lắm. Ông nói lớn. Anh em, chú cháu, bố con xa cách 20 năm vì mưu đại sự. Hôm nay tụ họp nơi đây, chỉ vắng có hiển hiệu đang trọng nhậm nơi xa. Ngày xưa chúng mình mơ ngày hôm nay thì giấc mơ đã thành sự thật rồi đây. Ông trình với Trưng Vương. Nam Thành Dương Trần Công Minh dẫn Tiên Yên Nữ Hiệp Đàm Ngọc Nga về đánh Ký Hợp. Chỉ 3 ngày chiếm được hầu hết trang ấp của đám Lê Đạo Sinh, thế như trẻ tre. Khi đánh đến Trang Nam Thủy thì chúng phục binh Hán. Nam Thành Dương trúng tên Tuẩn Quốc. Tiên Yên Nữ Hiệp bị thương, Đàm Ngọc Nga đi hậu đội, đem quân đánh lui Vũ Nhật Thăng, cứu Tiên Yên Nữ Hiệp, cướp xác Nam Thành Dương về an táng. Ông ngừng lại một lát rồi tiếp. Chúng tôi tới nơi, chia quân làm 3 cánh đánh ép. Chỉ hơn giờ, tiêu diệt trọn vẹn bọn quân Hán. Vũ Nhật Thăng đấu trưởng với tôi đến chiều thứ 17 thì y mất mạng. Trưng Vương nói với Trưng Nhị. Em soạn cho ta bài giáng tế Nam Thành Dương, sắc phong người làm lĩnh Nam Trung Liệt Nam Thành Dương. Ngay chiều nay ta đi ký hợp tế người và các dũng sĩ chỉ quốc chung thân. Ngài nói với Đàm Ngọc Nga. Sư muội, tôn sư Tuẩn Quốc, khi phách anh linh còn muôn thuở, ta sẽ truyện xây đền thờ người ngay ngày mai. Sư muội đi với ta. Ngài nói với Đặng Thi Bằng. Em với Xuân Nương đem đầu Vũ Nhật Thăng ráp vào thân bằng gỗ chôn cất tử tế. Dù sao Nhật Thăng cũng xuất thân từ phái Đảng Viên, người chết rồi là hết, tội trạng cũng đi theo, không nên trả thù xác chết vợ con người ta. Đào Thế Kiệt thăng trướng truyền lệnh. Ta đã được Trưng Vương với các vị anh hùng ỷ nhiệm đánh lui lâu, sở dĩ chúng ta được trao phó nhiệm vụ vinh dự này vì chúng ta có tới 5 đạo quân từ tổ chức đến huấn luyện thống nhất, chứ không phải chúng ta tài hơn các lộc anh hùng khác. Quần hùng thấy khí thế của đám đệ tử cựu chân, quân khí hùng tráng ngất trời, người người cảm phục trong lòng. Phái cựu chân được chúng nhân kính phục nhờ cách dạy người của Đào Thế Kiệt khác thường, ta bị thế nào được? Cựu chân vương Đào Thế Kiệt truyền lệnh. Đồ nhi Trần Năng, Hùng Bảo dẫn đạo quân Lục Hải đánh cửa Tây Lưu Lâu. Sư đệ Đinh Đại dẫn Đinh Bạch Nương, Đinh Tịnh Nương, Quách Lãng, Đinh Hồng Thanh thống lĩnh đạo binh Đăng Châu đánh cửa Bắc. Vương Phi Đinh Xuân Hoa dẫn Đào Nghi Sơn, Đào Biện Minh thống lãnh đạo binh Vân Lạc đánh cửa Nam. Cửa Đông giáp với sông đã có thủy quân của Tử Vân trấn đóng không cần đánh. Hoàng Thừa Hoa tổng chỉ huy công thành, đạo binh cựu chân đặt làm trừ bị, trường hợp giặc xuất thành bằng mọi giá không cho một tên chạy thoát, mọi sơ suất các chúa tướng chịu trách nhiệm. Ai có thắc mắc gì không? Xuống lé hỏi. Sư phụ, bọn Tây Vu Trưng Ưng chúng con làm gì? Đào Thế Kiệt vỗ vai nó. Ta dẫn Tam Ca Đào Kỳ, sư tỷ Phương Dung, Tây Vu Thiên Ưng ngũ tướng, thêm 2 nàng dâu mới Quách A Sa Giang đột nhập Lưu Lâu đánh từ trong đánh ra, Đào Tứ Gia Tuẩn Quốc, vậy ai có thể thay thế? Xuân Lé đáp. Trình sư phụ, súng rổ dạy Sa Giang chỉ huy Trưng Ưng thành thuộc lắm rồi. Sa Giang thông minh quá, chế ra nhiều phương pháp huấn luyện Trưng Ưng tuyệt hảo. Còn Quách A giỏi lắm, chỉ thua có Hồ sư tỷ thôi. Nó chịu huy được thần ưng, thần hổ, thần báo, thần tượng, thần long, thần ngáo, thần phóng,